Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1571, trở về, lo lắng làm gì, cho ta mở ra, đạo lăng đi ra bên ngoài, tuần tra hộ vệ đều ngây người, dĩ nhiên đi ra, Long Kinh Vân mới vừa vào đến liền đem người mang ra đến rồi. Công Lệ tuy rằng không cam lòng, nhưng là Long Kinh Vân đều ra tay, mượn cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám ở làm khó dễ đạo lăng. Trực tiếp mở ra còng tay cùng cước khảo. Hôm nay sỉ nhục, ta vĩnh viễn không quên. Đạo lăng hít sâu một cái, hắn kém chút sẽ chết ở bên trong. Vừa nãy nếu không là tức nhượng lấy ra Long Nguyên Kinh, đạo lăng rất khả năng biến thành một bộ thi thể. Đi ngang qua chỗ, bốn phía Thâm Uyên đội chấp pháp người đều nghi ngờ không thôi. Dĩ nhiên đi ra, cái tên này vẫn là cái thứ nhất có thể từ tầng thứ nhất nặng nhất lao tù bên trong bình yên vô sự. Đi ra, đến cùng có hay không phạm tội, mau rời khỏi vùng phía tây khu vực thời điểm. Đạo lăng nhìn thấy Kim Sơn, Kim Sơn cũng nhìn thấy hắn. Kim Sơn huynh, không nghĩ tới đem ngươi đều đã kinh động. Đạo lăng cười lớn một tiếng. Ha ha, ngươi dĩ nhiên sống sót đi ra. Kim Sơn cũng khá là bất ngờ, nói lên đi thấp giọng nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nguyên lão viện làm sao sẽ đích thân ép hỏi ngươi? Là bọn họ kiếm lầm người. Đạo lăng lắc lắc đầu, nói rằng, ngươi cũng đừng lừa ta. Nếu là kiếm lầm người, tại sao có thể có nguyên lão viện thẩm vấn ngươi thời gian dài như vậy? Kim Sơn không thể nào tin được, mà là nói rằng, ta rõ ràng khả năng liên lụy đến một ít chuyện. Hừm, đừng hỏi, sự tình đã qua. Đạo lăng hít sâu một cái. Lần này tuy rằng hữu kinh vô hiểm, thế nhưng cũng ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Ngươi vẫn là đi về trước, để tránh khỏi ở xuất hiện cái gì bất ngờ. Kim Sơn không có cùng đạo lăng nhiều lời, trực tiếp nhanh chân rời đi. Đạo lăng nhìn theo Kim Sơn rời đi, hắn phi nhanh rời đi nơi này. Chính đang do dự có muốn hay không đi luân hồi thánh địa hỏi một câu đại hắc sự tình. Đại hắc trực tiếp thông qua luân hồi thánh địa truyền âm lại đây. Ta đã báo cho Long Kinh Vân, hắn cũng biết là ta đem hắn triệu hoán đến thập giới. Long Kinh Vân đối với chuyện của ngươi biết đến không nhiều, chỉ là biết ngươi đã từng đã cứu ta. Ta hiện tại không tiện cùng ngươi nhiều lời, có người đang chăm chú ngươi, khoảng thời gian này không muốn đi ra cũng đừng tìm đến ta. Đại hắc âm thanh phi thường gấp gáp, nó tuy rằng cũng muốn biết nguyên lão viện chảo đạo lăng là vì cái gì, nhưng là hiện tại không phải truy hỏi thời điểm. Chờ cái này phong ba lắng lại sau đang hỏi đi. Đạo lăng phi nhanh rời đi thiên thành, thông qua không gian đại trận trở lại vương thành. MK, lần này quá hiểm, tiểu tử ngươi kém chút sẽ chết. May là bản đại nã thông minh đem Long Nguyên Kinh lấy ra, bằng không người nguyên lão kia sẽ đem ngươi giết. Tức nhưỡng âm trầm nói. Tức nhưỡng, lẽ nào này nguyên lão viện cũng đều là lợi ích hạng người? Đạo lăng trầm giọng nói. Long Kinh Vân cũng là nguyên lão viện, người đều có khác nhau, không có tuyệt đối hoàn mỹ. Tức nhưỡng nói rằng, ta đã thấy so với ngươi hại thảm ngàn lần vạn lần. Chuyện này chính là đang nhắc nhở ngươi, không có thực lực tuyệt đối, cầm không nên cầm, chung quy muốn trả giá thật lớn. Tức nhưỡng nhớ tới vô lượng đại đế, đạo lăng liền là lại thảm, cũng không có cực đạo đại đế đời sau khốc liệt vô số lần. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, đột nhiên cười cợt, nói đúng, lần này có thể sống đi ra, xem như là gặp may mắn. ta đối với nhân tộc liên minh nhận thức cũng tiến vào một tầng, ta liền muốn biết bọn họ chảo đại hắc đến cùng là vì cái gì. Đạo Lăng nói rằng, cụ thể ta không rõ ràng, chuyện này ngươi muốn chính mình hỏi nó, sợ là nó sẽ không nói cho ngươi. Tuy rằng ngươi có chân thần phong ấn, thế nhưng ta liền có biện pháp phá tan phong ấn. Cái này ngươi rõ ràng à? Ta đã hiểu. Đạo Lăng trầm trọng gật đầu. Có một số việc hắn còn chưa có tư cách biết. Liền như cùng vừa nãy, nếu là Nguyên Lão Viện có biện pháp đối với Đạo Lăng su hồn, chẳng phải là cái gì đều bị bọn họ biết rồi. Không được, tức nhưỡng, ta muốn làm một tôn thần hồn sát khí. Đạo Lăng cắn răng nói, liền là ta chết rồi, có một số việc cũng không thể nói cho bọn họ biết, chuyện này không vội vàng được. Mạnh mẽ thần hồn sát khí không phải ngươi có thể mua được, rất nhiều đại năng cũng không mua nổi. Tức nhưỡng nói rằng, ngươi hiện tại nên lo lắng chính là đến tiếp sau, đến tiếp sau. Đạo Lăng cười lạnh nói, bọn họ ăn lớn như vậy may, nhất định sẽ lập uy, nhưng là từ trên người ta lập uy đã không xong rồi. Không sai, bọn họ khẳng định xuống tay với nhân thế gian, điểm ấy ngươi cần cẩn thận. Tức nhưỡng nói rằng, vô liêm sỉ, bọn họ đến cùng muốn làm sao lập uy, toàn giết. Đạo Lăng con mắt sung huyết, hắn bây giờ căn bản một điểm bận bịu đều không giúp được, khoảng cách quá xa xôi, hắn cản không trở về đi, không thể, như vậy Long Kinh Vân sẽ không đáp ứng, ta phỏng chừng cũng chính là đem nhân thế gian cao thủ phái ra kéo đến trên chiến trường đi. Nguyên Lão Viện phải cho ngươi nhắc nhở một chút. Tức nhưỡng hừ lạnh, chỉ cần bọn họ không ném đá giấu tay, kéo đến chiến trường liền kéo đến chiến trường, này không có cái gì quá mức. Đạo Lăng lo lắng chính là bọn họ sẽ ném đá giấu tay, hiện tại vẫn không có đến một bước này, mà nhìn Long Kinh Vân đến cùng sẽ giúp ngươi ra sao xử lý chuyện về sau, phỏng chừng không được bao lâu thời gian ngươi liền biết rồi. Tức nhưỡng nói rằng, nếu Long Kinh Vân che chở, Đạo Lăng cảm giác hắn nên trợ giúp tự mình giải quyết mặt sau phiền phức. Đạo Lăng vừa là nổi giận, lại là vui mừng, bởi vì năm đó hắn từng hạ xuống lệnh, nhân thế gian chỉ có 3.000 người, những người khác toàn bộ đều ẩn núp. Những này ẩn núp có một phần đã bị Đại Hắc điều khiển đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi tới. Có lúc chờ, ta mạnh cũng không phải mạnh. Có lẽ Đại Hắc là nghĩ bồi dưỡng được một cái thế lực đi. Đạo Lăng tự lẩm bẩm. Luân hồi thánh địa không hề thiếu nhiệm vụ, nhưng là liền Long Viện mà nói, không ít nhận được nguy hiểm nhiệm vụ đều sẽ bỏ qua. Đại Hắc cho chính là cực phẩm nhiệm vụ, nhưng là làm những nhiệm vụ này thả ở trước mắt thời điểm, phỏng chừng rất nhiều người đều sẽ chọn từ bỏ. Tiền lời tuy rằng cao, nhưng là độ nguy hiểm quá lớn. Có thể đây là đang luyện binh, Luân Hồi Thánh Địa là mạnh nhất luyện binh nơi, nhân thế gian hiện tại là rất yếu, thế nhưng mười mấy năm sau chắc chắn sẽ không nhược. Đạo Lăng tuy rằng chưa từng đi chiến trường, thế nhưng từ Long Viện tử vong suất có thể thấy được, cùng kỳ tài gia nhập Long Viện xác suất để tính, nhân tộc liên minh ở chiến trường tình cảnh cũng không được, nhưng là phải là người người đều từ bỏ chiến trường, ai đi sông ai đi chém giết, nhân tộc liên minh còn có hy vọng gì có thể nói? Không luyện binh, tương lai lấy cái gì đi chống? Đạo Lăng cảm giác nghĩ tới có chút xa, thế nhưng sớm phòng hoạn với chưa xảy ra là chính xác con đường. Hắn hít thở dài, ta lại có tư cách gì lo lắng những chuyện này? Truyền đi còn không bị người cười đến rụng răng. Trương Vân Tiêu ngươi lưỡi búa, cũng không phải dễ cầm như vậy. Đạo lăng thật giống cảm giác, bởi vì Trương Vân Tiêu, cự phủ đời thứ ba người chuyển thừa vẫn ở ảnh hưởng hắn. Hắn suy nghĩ một chút liền coi như thôi. Hiện tại chuyện này không phải là hắn có thể bận tâm mà ni, này nguyên lão viện sợ là cũng sẽ không dễ dàng buông tha ta. Ta muốn thành thánh, chỉ có bước vào bước đi này, mới có thể không bị những nhân tố khác trái phải ta an toàn. Thời khắc này, đạo lăng nội tâm bước vào đại năng khát vọng, không gì sánh được to lớn. Bởi vì chuyện hôm nay đã nguy hiểm cho đến sự sống chết của hắn, hơn nữa là bị ép hại chết. Muốn không thành thánh, bằng không liền giết ra nhất phẩm quân hầu tức nhưỡng. Ta cảm giác chỉ có thành thánh mới có thể ở nhân tộc liên minh dừng bước. Ta tình cảnh bây giờ rất nguy hiểm, ta bị nguyên lão viện nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào đều có bị trấn áp độ khả thi. Long Kinh Vân bảo vệ được ta nhất thời, tuyệt đối không bảo vệ được ta một đời. Nhất định phải thành thánh mới được, bằng không chỉ có thể giết ra nhất phẩm quân hầu. Nguyên lão viện dám động ta, cũng là bởi vì ta không có quân hàm ở thân. Tức nhưỡng trầm mặc một hồi nói rằng, ngươi thành thánh không phải là dễ dàng, lực chi áo nghĩa không có tiến triển. Đương nhiên cái này đối với ngươi mà nói còn không phải trọng yếu nhất. Ngươi thiếu tiền, ngươi nếu là có bảo huyết, hiện tại đều là đại thành thần vương, ta phỏng chừng ngươi nhanh nhất thành thành thời gian cũng phải 10 năm, cho tới nhất phẩm quân hầu. Đại năng bên dưới sắc phong nhất phẩm quân hầu rất ít, trên căn bản có thể sử dụng hiếm như lá mùa thu để hình dung, hai con đường đều phi thường khó. Bất kể là thành thánh, vẫn là nhất phẩm quân hầu, người thường cũng không dám nghĩ, làm sao có khả năng. Hắn dĩ nhiên trở về Long Viện môn hộ khu vực, một đám hộ vệ ngốc tiết, nhìn thấy đạo lăng dĩ nhiên toàn thân trở ra, toàn bộ Long Viện đều đang bàn luận. Đã trời đã sáng, vẫn không có trở về, phỏng chừng hiện tại đều ngã xuống. Giang Việt rất rõ ràng, đạo lăng bị nguyên lão viện mang đi, coi như là viện trưởng ra tay cũng mang không trở lại. Hết chương.